Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 116, phản hồi cầm đảo. Góc truyện audio.com. Đem nàng đưa đến dưới lầu. Tại đèn đường mờ vàng xuống. Triệu Phong ôm Liễu Nhược Hinh. Liễu Nhược Hinh ngượng ngùng phía dưới. Không tự kìm hãm được đóng chặt hai mắt. A, kích hôn trong. Liễu Nhược Hinh cảm giác mình nhanh nhịn không nổi. Vội vàng đẩy Triệu Phong ngực. Hai người sau khi tách ra. Liễu Nhược Hinh bất đắc dĩ vỗ một cái Triệu Phong hạnh kiểm xấu đại thủ. Bên hông bị buộc ở trong quần áo lông cừu bị Triệu Phong tác quái đại thủ khiến cho lộn xộn đấy. Quần áo cũng làm cho ngươi làm rối loạn. Hờn dỗi một câu, Liễu Nhược Hinh nhịn không được lại lần nữa gần sát Triệu Phong ấm áp ôm ấp. Hồi lâu sau, Triệu Phong mới là đem nàng buông ra. Phất phất tay, đưa mắt nhìn nàng lên lầu. Đây mới là lên xe rời đi. Đỏ thẫm đèn sau trong bóng đêm lóng lánh. Sáng sớm hôm sau, Hà Quân cùng cái Lý Tư thật sớm liền lái xe đến thang thần nhất phẩm dưới lầu. Bọn hắn mở ra chính là Quốc Thái Hàng Không công ty phối xe. Là một cỗ màu đen Audi A8. Bởi vì đồ vật hơi nhiều. Những thứ kia dinh dưỡng phẩm cùng vòng ngọc, đồng hồ gì gì đó đều so sánh quý giá. Vì vậy đều phải cẩn thận cầm nhẹ để nhẹ. Ba người một chuyến cũng đều không có nắm bắt đi. Chính Triệu Phong đi lên còn cầm một lần dương hành lý. Lúc xuống lầu, Triệu Phong đưa tay tay trái. Mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ thời gian. Trên tay đồng hồ cũng là lần này trở về Triệu Phong thuận tay theo Hương Giang Thiền Thủy Loan số 19 cầm đấy. Triệu Phong tiện tay cầm một loạt 5-6 nơi. Giống như đều là Vacheron Constantin đấy. Trên tay cái này cùng nơi giống như là cái gọi là gì ngang dọc tứ hải hàng loạt đồng hồ. Cụ thể loại Triệu Phong không hiểu rõ lắm. Về sau thượng quan võng từng cái so với một cái mới phát hiện cái này đồng hồ là ngang dọc tứ hải hàng loạt đà cánh quạt 6000V110A. B544, nhìn ưa thích liền mang lên trên. Giống như là inox bề ngoài xác. Ngọc bích bề ngoài nắm chắc che, về phần dây đồng hồ, inox mang theo đông lạnh tay, Triệu Phong đổi thành màu xanh đậm da cá sấu dây đồng hồ. Đã là buổi sáng 8 giờ hoàn toàn, máy bay tại 10 điểm cất cánh, còn là đến kịp đấy. Xuống lầu dưới, Hà Quân theo Triệu Phong trong tay tiếp nhận dương hành lý. Cái Lý Tư mở cửa xe. Lên xe, Triệu Phong chợt nhớ tới mình ngưng tại ga ra tầng ngầm mấy chiếc xe. Tuy rằng thăng thần nhất phẩm vật nghiệp rất là phụ trách. Nhưng Triệu Phong vẫn là cảm thấy muốn nhắc nhở một chút Vương Thành. Tiện tay ấn mở nhỏ tin, Triệu Phong cho Vương Thành nổi lên tin tức nói. Mấy ngày nay lễ mừng năm mới ga ra tầng ngầm ra vào cỗ xe tương đối nhiều. Nhiều chú ý một chút của ta mấy chiếc xe. Rất nhanh, Vương Thành hồi phục đã tới rồi. Được rồi, Triệu tiên sinh, người yên tâm, làm phiền các ngươi rồi. Không phiền toái, đi về hai câu về sau. Triệu Phong cũng yên lòng, bởi vì tiếp cận cửa ải cuối năm, trên đường đi xe rõ ràng tăng nhiều. Vì vậy ở trên đường nhiều chặn một trận, đợi được một đoàn người đến Phổ Đông sân bay thời điểm. Thời gian hiển hách nhưng đã là 9:30 rồi. Triệu Phong ở phi trường phòng khách quý đợi chờ. Hà Quân cùng cái Lý Thư thì là đi tay cầm những vật kia đều làm sửa lại một chút xét duyệt. Bởi vì trong đó có rượu đế tại. Vì vậy xét duyệt là tránh không khỏi. Xét duyệt sau khi thông qua. Hà Quân cùng cái Lý Thư đem đồ vật đưa đến máy bay trong khoang hành lý. Vừa vặn đã sắp đến cất cánh thời gian. Triệu Phong ở phi trường nhân viên chỉ dẫn hạ đi ra phòng khách quý. Leo lên bản thân loan lưu J650, rất nhanh, bảo Lý Thư cùng Mark cùng đài quan sát câu thông về sau. Là xong chạy nhanh máy bay tiến nhập đường băng, theo máy bay tốc độ càng lúc càng nhanh, Triệu Phong cảm giác thân máy bay run lên, máy bay dĩ nhiên vỗ cánh bay lượn tiến vào không trung. Theo Mado bay thẳng cầm đảo, thời gian bất quá cũng chính là nửa giờ nhiều một chút nhi. Có lẽ bản thân còn máy bay hạ cánh ăn cơm chưa? Soát trong chốc lát đấu thanh âm, chứng kiến một bạn trên mạng ban bố phóng nghỉ đông video. Triệu Phong đột nhiên nhớ tới trước mắt mình Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi. Hà Quân, cái Lý Tư mấy người? Chuyển được khoang điều khiển bảo Lý Tư cùng Mác Bộ Đàm. Triệu Phong lại đưa tay kêu lên Triệu Bối bọn hắn. Nói thẳng, như vậy, ta về nhà cũng không cần phải máy bay. Các ngươi buổi chiều bay trở về Thượng Hải. Sau đó riêng phần mình mua sắm về nhà vé máy bay. Nếu như có thể mà nói, buổi tối hôm nay mọi người có thể trực tiếp về nhà. Lộ phí ta cho mọi người thanh lý. Triệu Phong vừa mới nói xong, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi mấy người nhất thời đều mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Bất quá, không chỉ như thế, Triệu Phong nói tiếp, mặt khác, vốn muốn cho mọi người nổi lên cái 8.888 tiền lì xì đấy. Thế nhưng ta cũng không chuẩn bị quá nhiều tiền mặt, cho nên, mọi người nếu như mua đồ Tết, hoặc là chuẩn bị mua sắm đồ Tết, mỗi người ta cho thanh lý 1 vạn khối khoản độ, coi như là cho mọi người năm mới lễ vật. Lần này, Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi, Hà Quân bọn người kinh ngạc đến, mỗi người 1 vạn lời nói coi như là đây là cuối năm thưởng. Cũng là tương đối không ít, Tô Ngạn Phi hét lên một tiếng, cảm ơn lão bản. Triệu Bối lại đột nhiên tới gần Triệu Phong mua tại Triệu Phong trên gương mặt hôn một cái. Cảm ơn lão bản, Triệu Phong lập tức sững sờ. Khoang điều khiển bảo Lý Thư cùng Mác cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Cùng kêu lên nói cảm tạ, cảm ơn lão bản, Triệu Phong nghe được thanh âm của bọn hắn kịp phản ứng. Theo bản năng nhìn về phía Triệu Bối, lại phát hiện Triệu Bối đang cùng Tô Ngạn Phi ôm lanh lợi chúc mừng. Phải là vừa rồi hưng phấn xông lên bỗng nhúc nhích, không sai, chính là như vậy, Triệu Phong trong đầu vừa nghĩ tới đây, chợt nghe đến Hà Quân cùng cái Lý Tư cùng một chỗ hơi xoay người. Nói lời cảm tạ nói, cảm ơn lão bản, đành phải vừa cười vừa nói, không có chuyện không có chuyện, hy vọng về sau mọi người cũng nỗ lực công tác là tốt rồi. Có lẽ là Triệu Phong bình dị gần gũi thái độ kéo vào lẫn nhau khoảng cách. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng Hà Quân, cái Lý Tư tại Triệu Phong dưới sự yêu cầu, dồn dập ngồi xuống cùng Triệu Phong bắt đầu nói chuyện phiếm. Nói thí dụ như Hà Quân nói tới lão gia bên trong mơ hồ đại thảo nguyên. Cái Lý Tư nhắc tới mùa đông băng thiên tuyết địa Siberia. Triệu Bối là một cái Bắc Kinh đại nữ nhi. Nói đơn giản chính là từ cấm thành, Tô Ngạn Phi là Tô Châu muội tử, nói là hữu sơn hữu thủy Tô Châu lâm viên. Không thể không nói, bọn họ giảng thuật cực lớn khơi gợi lên hứng thú của mình. So sánh một chút những thứ này thú vị địa phương, xem qua, Triệu Phong cảm giác mình quả thật có chút cá ướp muối. Duy nhất nỗ lực đúng là tập thể hình chuyện này rồi. Nếu không năm sau đến một cuộc nói đi là đi lữ hành. Vấn đề này dấu chấm hỏi. Tại Triệu Phong trong nội tâm cũng không lâu lắm liền biến thành dấu chấm than. Bởi vì Triệu Phong cảm giác mình địa phương muốn đi thật đúng là không ít. Trước đây bản thân muốn đi Bắc Cực nhìn xem thần bí khó lường cực quang. Âu Châu những thứ kia văn hóa phục hưng nghệ thuật, Châu Phi sa mạc cùng kim cương đợi đã nào. Hiện tại chính mình có tiền, vừa vặn hoàn thành nguyện vọng này. Triệu Phong trong mắt hiện lên một vòng hưng phấn. Đúng lúc này, máy bay sắp đến Cẩm Đảo. Bộ đàm trong truyền đến bảo Lý Tư thanh âm. Lão bản, chúng ta sắp đến Cẩm Đảo Cõng Đình phi trường quốc tế. Tại bảo Lý Tư cùng đài quan sát thân thỉnh đáp xuống về sau. Máy bay ở phi trường trên không xoay một vòng, thuận lợi rơi xuống mặt đất. Làm máy bay ngừng tốt về sau, cầu thang mạn vừa vặn cất kỹ, Triệu Phong đi xuống phi cơ, liền thấy hai mặc chỉnh tề tây trang trung niên nam tính. Phía trước người nọ có chút hơi mập, đằng sau người nọ đeo kính mát, nhìn tốt hướng mặt trước người này thư ký, đầu gặp bọn họ đã đi tới, khiêm tốn cười cười, sau đó chủ động nói, Triệu Đồng, ta là Cầm Đảo Quốc, giáp, khóa hàng không Lý Mặc. Chào mừng ngài trở về A Cách Trương.